Trái tim băng được đánh thức. Chương 2, cha con bất hòa sắp chuyển trường. Góc truyện audio.com. Pa hắn bắt đầu tức giận. Ông cứ nghĩ rằng mấy năm đi du học ở nước ngoài thì thằng nhóc này sẽ thay đổi tính tình, nhưng thật cô cái tính đánh chết cũng cô bỏ. Tại sao tiểu thư Trần gia là một cô gái tốt? Tại sao con cô chịu lấy nó? Pa hắn mất bình tĩnh. K-H-O-N-G-T-H-I-C-H. Hắn lạnh lùng phun ra mấy chữ mặt cô chút quan tâm. Tại sai, pa hắn cố giữ bình tĩnh. Tôi cô thích con gái mặt dày. Hắn cô chút nhân nhượng nói thẳng ra. Pa biết nó thường di theo con nhưng cũng vì nó thích con thôi. Dù biết tính con trai nhưng ông vẫn cố khuyên. Cô ta từng lên giường versus người khác là chắc. Hắn nói cũng như một lời khẳng định làm pa hắn tức xanh mặt. Con, ngày mai tôi đi nhận việc. Hắn nói rồi đi thẳng lên phòng ở lầu 2. Hắn mở cửa ra rồi cài mật mã trên cánh cửa phòng ngủ hắn rất rộng. Giường ngủ king size hình tròn rộng gấp đôi giường ngủ bình thường làm bằng gỗ lim thượng đẳng. Kra giường được làm bằng tơ tằm cao cấp được nhập khẩu từ nước ngoài. Kế phòng ngủ là phòng làm việc được thiết kế theo phong cách của Nga versus bàn làm việc bằng gỗ lim chắc nịch. Trong phòng còn có bàn và ghế sofa để tiếp khách và nghỉ ngơi. Nói ghế shop vậy thôi chứ cũng rộng 150cm đó. Hắn vào phòng tắm, tắm rửa thay đồ, sau đó xem một số tài liệu của tập đoàn. Xem xong hắn đi xuống lầu đi vào một căn phòng phía sau vườn hoa. Căn phòng này trồng rất nhiều hoa huỳnh trắng. Ở giữa có một chiếc hòm bằng thủy tinh. Ở trong có một người phụ nữ khoảng 25 tuổi còn rất trẻ và rất xinh đẹp. Hắn nhìn chăm chăm vào người phụ nữ, ánh mắt bi thương mà ấm áp khác với vẻ lạnh lùng thương ngày. Trái tim, bị bao bọc bởi một lớp băng dày. Sự cô đơn, làm con người trở nên độc ác. Đau đớn, làm trái tim chết dần theo ngày tháng. Phải làm sao để tìm lại yêu thương? Trường trung học phổ thông FJ, trường cũ mà nó đang học. Trong lớp ai cũng biết nó nên quyết định hai ngày nay sẽ chơi cùng với nó, thả ga coi như là những buổi đi chơi cuối cùng. Nó muốn nhức đầu versus mấy đứa này vì tính nó cô thích ồn ào. Nhưng mà cũng thấy hơi vui vì cô biết trong cái học viện toàn mấy tiểu thư. Công tử đó nó có tìm được mấy người bạn nào như vậy cô? Hân ơi, tối nay tụi em MK tới quán trà sữa gần trường nha. Một bạn gái chạy tới rủ. Tới bữa cuối cùng đi luôn, nó thẳng thắn trả lời. Không nói nhiều, tụi em MK phải quý trọng thời gian cuối này, 7:00 nhớ đó nha. Cô đợi nó trả lời, cô bạn đó đã chạy đi. Nó nhếch miệng cười thật là po tay versus mấy đứa này. Nó bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Chuyện ở Tuyết Thần sao rồi? Điện thoại vừa bắt máy nó liền nói bằng giọng cô nóng cô lạnh nhưng lại sắc sảo như đang dò xét. Lâu quá rồi cô gặp nhóc, đừng ăn nói vơ sơ xanh bằng cái giọng đó chứ. Người bên kia bình thản nói. Anh xin em nghiêm túc đó. Nó bắt đầu chuyển giọng làm người kia hơi run. Được rồi, Tuyết Thần bây giờ vẫn ổn. Ông chủ cũng mong là em quản lý chuyện ở bang nhiều một chút. Bó tay versus tính tình của nó, xin bắt đầu kể lại chuyện ở bang. Được, em sẽ cô làm thầy thất vọng. Nó nói xong rồi cúp máy. Bên kia xin cũng hết cách versus cái tính ngang ngược cúp máy khi người khác chưa đồng ý của nó. Giới thiệu, xin, Lê Nhật Quang, 18 tê cánh tay đắt lực của nó trong TG ngầm đẹp trai. Gỏi võ, giỏi sử dụng vũ khí sở trường là phi đao. Tính tình ZZ. Hay chọc ghẹo người khác, nhưng chỉ có một người cô dám chọc là nó. Cách chương.